Nàng yêu ta không? Chương 16, máu nhuộm võ lâm. Góc truyện audio.com. Một đêm mưa gió, sấm chớp vang trời, như báo hiệu sắp có thảm họa. Tại môn phái Thanh Sơn, tiếng đao kiếm va vào nhau cùng tiếng la hét ghê rợn. Một bên ma giáo y phục màu đen mang khăn che kín mặt. Một bên đệ tử phái Thanh Sơn cùng trưởng môn yêu dẫn sát chiến. Thoáng chốc cả phái Thanh Sơn thất thế. Máu không ngừng chảy, phái Thanh Sơn bị diệt. Tướng công, A Cầm, yêu dẫn dùng sức lực cuối cùng chống chọi. Mong cứu được thê tử và hài tử nhưng không kịp. Đứa bé chưa đầy 2 tháng tuổi bị hắc lôi một đao chém chết. Tiếp theo là tiếng thét thê lương. Hồng Nhi, hài tử của ta, xúc sinh ta liều mạng với ngươi. A Cầm, không lượng sức, hắc lôi. Yêu dẫn chỉ vừa kịp gọi tên A Cầm thì một trường kiếm từ tay hắc lôi xuyên ngang ngực yêu dẫn. Nương tử ngươi cũng là một mỹ nữ. Ngươi cứ an tâm mà đi trước. Các huynh đệ ta chơi chán rồi cho nàng xuống dưới đoàn tụ với ngươi. Ha ha, hắc lôi, tiếng thét tiếng chửi bới vang dội buông ta ra. Xúc sinh, ngươi chết không toàn thây. A Cầm bị bọn ma giáo cưỡng bức đến chết. Thật đáng thương tâm cho môn phái Thanh Sơn. Trong vòng một đêm bị hủy thê thảm, chiến loạn đao binh liên tục 1 tháng. Ma giáo hoành hành bá đạo, 8 môn phái mạnh nhất võ lâm đã hủy phân nữa. Các anh hùng, lão tiền bối trên giang hồ đột nhiên mất tích, tại sơn trang kiếm khách của minh chủ võ lâm Công Tôn Tần. Môn chủ 4 môn phái còn lại là Thiết Kiếm, Thanh Thành, Tiêu Giao, Hỏa Đao cùng Công Tôn Tần bàn luận. Minh chủ, ma giáo ngày càng hoành hành, 4 môn phái Thanh Sơn, Du Thạch, Cổ Đàng, Tùy Linh đều bị diệt môn. Chúng tôi mong minh chủ đề ra kế sách. Long Hạo, trưởng môn phái Thiết Kiếm, ta đã rõ, Thiên Vương giáo chủ ma giáo hành tung bí ẩn, nhưng tứ đại hộ pháp bọn họ gần đây ra tay bất ngờ tàn sát ban phái võ lâm. Công Tôn Tần, không biết Công Tôn minh chủ có đối sách gì? Trưởng môn phái Thanh Thành, minh chủ xin cho chúng ta kế sách. Trưởng môn phái Hỏa Đao, Công Tôn Tần chau mày. Chuyện này cũng không ngoài dự tính. Trước đó hắn đã nhận được mật thư của Nam Cung Nguyệt. Giọng hắn trầm tĩnh và ôn tồn. Liên kết các ban phái võ lâm, Vô Ảnh Cắt cùng binh lực triều đình chống ma giáo. Ngoài ra phái Thiếu Lâm từ lâu ẩn thân không tham gia thế sự giang hồ. Lần này võ lâm gặp họa, ta sẽ đích thân mời Thanh Tọa Đại Sư trợ giúp. Công Tôn Tần thầm nghĩ đây là những gì trong thư Nam Cung Nguyệt gửi ta. Ta nghĩ cũng hợp lý. Mời Đại Sư Thanh Tọa là Nam Cung Nguyệt không phải ta nhà mấy vị. Võ lâm xưa nay không bắt tay với triều đình. Ta phản đối, ta cũng phản đối. 4 vị trưởng môn thay nhau tranh luận. Chủ yếu là không hợp tác. Công Tôn Tần đau đầu. Tay xoa trán bảo thủ. Mấy lão đại già này ai cũng sợ ma giáo mà ra vẽ. Các vị, làm việc gì cũng phải cân nặng nhẹ. Trong vòng 1 tháng võ lâm máu chảy thành sông. 4 ban phái lớn bị diệt môn. Vô số anh hùng hào hiệp bị mất tích. Ngưng giọng, đảo mắt nhìn một lượt các trưởng môn. Công Tôn Tần nói tiếp. E là ma giáo không những muốn võ lâm mà còn muốn cả thiên hạ. Hợp tác với triều đình diệt ma giáo có gì sai? Nếu các vị cứ bảo thủ như vậy, nói không chừng đến mai không biết môn phái nào bị diệt. Chấm, 4 vị trưởng môn cúi đầu nhìn nhau, dần dư hỏi, hợp tác như thế nào? Trưởng môn phái Tiêu Giao, Vô Ảnh Cắt điều tra hành động ma giáo, tiêu diệt thế lực bên ngoài. Chúng ta tương kế tựu kế tiêu diệt tứ đại hộ pháp. Sau cùng hợp sức diệt Thiên Vương giáo chủ ma giáo, tại phủ Nam Cung Tuyệt, Đường Hạo. Có thật công chủ Bạch Hoa Cung Vân Đào là nghĩa muội ngươi? Nam Cung Tuyệt, dạ phải nhị vương gia, nàng đang trên đường đến đây. Đường Hạo cười gượng, nếu muội ai ý biết ta gạt muội ai ý đến, chắc ta không xong. Một bên Nam Cung Nguyệt chìm trong suy nghĩ Vân Đào, không phải là chiêu lăng đó chứ? Nàng ta sao có thể là công chủ Bạch Hoa Cung? Còn là, tam đệ, đệ nghĩ gì mà đăm chiêu thế hử? Có phải nghĩ đến cô nương nào đó không? Nam Cung Tuyệt vỗ vai Nam Cung Nguyệt. Ta đang nghĩ tuyệt mỹ nhân có hay không phúc tấn ạ, Nam Cung Nguyệt. Chấm, ai ai ý đệ lại quên. Ta ta làm sao có thể trước đệ, cười Giang, tuyệt mỹ nhân, không phải huynh đang đợi Đường Hạo tương quân đó chứ hả? Nam Cung Nguyệt, cái gì, nhị vương gia, chẳng lẽ ngài, Đường Hạo, huynh ai ý, như người nghĩ, người cũng nên biết rõ tâm ý người ta tuyệt mỹ nhân chứ. Nam Cung Nguyệt, cười Giang trá, mỹ nhân cái gì chứ? Hàm hồ, Nam Cung Tuyệt, định bụng trêu Nam Cung Nguyệt nhưng chưa chi đã ôm một bụng tức. Cư nhiên gắn cho hắn danh đoạn tụ, một giọng nói thanh thoát, cắt ngang cuộc trêu chọc này. Ca ca, muội về rồi, cách chương.